mấy cây hoa giống đã trồng xong, hai tay bà lấm lem đất, đứng dậy nói. Vào nhà rửa đi cháu, nước ở đây lạnh lắm. Khóe mắt Yến Ngọc Thanh không bỏ lỡ bóng lưng Lâm Phong Trí chạy đi. Cậu phủi nhẹ bùn đất trên ngón tay. Rửa tay xong, trở lại phòng khách. Quả nhiên Lâm Phong Huyền và cha Lâm vẫn đang nghiên cứu bàn cờ. Mẹ Lâm nói, gì nói có sai đâu, đánh cờ với hai người họ, sốt hết cả trụ. Yến Ngọc Thanh cười, vậy là đỡ rồi đấy ạ, cháu từng ngồi hai ngày cơ. Mẹ Lâm kinh ngạc, lâu vậy sao? Mẹ, bỗng nhiên có người gọi bà. Mẹ Lâm dừng lại nhìn về phía cầu thang, Lâm Phong Giật vừa xuống lầu. Mẹ Lâm hỏi, con định đi đâu hết? Lâm Phong Giật liếc Yến Ngọc Thanh một cái, rồi mới thản nhiên đi xuống lầu. Không ạ. Hắn mặc vest, con cố ý sấy tóc, làm mẹ Lâm hết sức khó hiểu. Không đi đâu mà ăn mặc chải chuốt như vậy làm gì? Nhưng bà không hỏi thêm mà chỉ nói. Giờ con mới dậy hả? Sắp ăn cơm trưa rồi. Đó thì ăn chút xì lót dạ trước đi. Trong bếp, đầu bếp đang bận rộn nấu tiệc. Lâm Phong Giật đi vào phòng khách. Trên bàn trà có bánh ngũ cốc. Hắn tiện tay với lấy một gói, rồi mở ra, hờ hững ăn. Thỉnh thoảng liếc nhìn Yến Ngọc Thanh. Từ lúc hắn xuống đây, Yến Ngọc Thanh chưa từng nhìn hắn lần nào cả. Chỉ chăm chú nhìn bàn cờ. Rõ ràng mới nãy cậu còn nói chuyện với mẹ hắn mà. Lâm Phong Giật cực kỳ khó chịu, nghiến răng, cắn nát bánh trong miệng. Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Phong Huyền cũng nghĩ ra nước cờ. Rốt cuộc đặt quân cờ nãy giờ cầm trong tay xuống bàn cờ. Hắn ngước nhìn Yến Ngọc Thanh còn chưa kịp mừng, thì cậu đã đoán trước được nước cờ hắn đi, nên mau chóng đặt quân cờ của mình xuống. Hay! Cha Lâm vỗ tay liên tục. Tiểu Yến, nước cờ này tuyệt thật đó, Lâm Phong Huyền hết đường chơi tiếp rồi. Lâm Phong Huyền nhìn chằm chằm bàn cờ, mấy phút sau, hắn đẩy kính, rồi lắc đầu cười. Anh thua rồi, hắn nhặt cờ lên. Thêm ván nữa đây. Lâm Phong Giật không hiểu cờ vây, ánh mắt hắn dán vào mặt Yến Ngọc Thanh, miễn cưỡng nhai bánh quy. Có đến mức lợi hại như vậy không? Cha Lâm liếc hắn một cái. Hồi đó vậy, con không chịu học, mà chỉ lo chơi game. Giờ ngay cả bàn cờ cũng xem không hiểu. Con thì biết cái gì, Tiểu Yến là cao thủ dân gian đó. Lâm Phong Giật chợt nhớ lại lần trước ở quán bar, hắn độ xuất sắc thế mà lại thua Yến Ngọc Thanh. Mặc dù lần thứ hai hắn thắng, nhưng sau này ngẫm lại, cứ cảm thấy như Yến Ngọc Thanh cố ý nhường hắn. Cảm giác Yến Ngọc Thanh khống chế mọi chuyện làm hắn thật sự rất khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm ván cờ thứ hai của Yến Ngọc Thanh và Lâm Phong Huyền. Đến khi kết thúc, đột nhiên mẹ Lâm à một tiếng. À, Trí Trí vẫn chưa dậy sao? Lâm Phong Giật sực tỉnh. Đúng vậy, sao Lâm Phong Trí không xuống? Chẳng phải y thích người anh ruột này lắm cơ à? Hắn định lên lầu gọi Lâm Phong Trí, nhưng cha Lâm nói. Nó dậy từ sớm rồi mà, hay đi đâu chơi rồi? Mẹ Lâm dí tay vào trán ông. Hôm nay Tiểu Yến ăn cơm, sao nó lại đi chơi được chứ? Mẹ Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phong Trí. Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Tổng cộng 48 phút. Lâm Phong Trí đứng ngoài cửa sổ phòng khách cái đó không xa, đưa mắt nhìn người nhà họ Lâm và Yến Ngọc Thanh vui vẻ hòa thuận. 48 phút mới nhớ đến y. Mắt Lâm Phong Trí lại cay xè vì tủi thân. Y hậm hực tắt điện thoại rồi quay đầu bỏ đi. Đã không quan tâm y thì đừng tìm y nữa. Lâm Phong Trí nhét điện thoại vào túi. Rồi cắm đầu chạy tới nhà để xe, đạp ga, lao vút đi. Gọi điện không được, mẹ Lâm gọi lại lần nữa, rồi đi lên cầu thang. Để mẹ lên lầu xem thử. Yến Ngọc Thanh đặt quân cờ xuống, vẻ mặt trầm tĩnh. Cậu biết Lâm Phong Trí ở đâu. Mỗi khi Lâm Phong Trí gặp chuyện không vui, đều lập tức nhớ đến Lục Lắm. Nhưng giờ Lục Lắm không ở nhà họ Lục. 10 phút trước, lần đầu tiên Lục Lắm đăng bài lên vòng bạn bè, là ảnh chụp chậu sen ngọc lộ kia. Vị trí là bàn làm việc của anh. Lâm Phong Trí lang thang vô định, dừng xe lại, y hạ cửa sổ xuống, đã đến trước nhà họ Lục. Chủ Lục! Bỗng nhiên Lâm Phong Trí càng tủi thân hơn, hai tay siết chặt tay lái, chỉ hận không thể lập tức nhào vào lòng Lục Lắm, khóc một trận. Y rất nhớ Lục Lắm.

Không biết chơi hay không dám chơi? Lâm Phong Huyền cười. Chơi cho vui thôi mà, thắng thua không quan trọng, đi nào. Hắn đứng dậy kéo tay Yến Hạc Thanh lên lầu 2. Còn trẻ, phải chơi game nhiều một chút, đến khi có tuổi như anh, muốn chơi cũng chẳng còn sức đâu. Lần này, Yến Hạc Thanh không từ chối nữa. Lâm Phong Giật cảm thấy máu trong người mình đều sôi trào. Cơ hội rửa nhục tới rồi. Hắn chơi game chưa từng thua ai cả. Để xem hôm nay hắn chà đạp Yến Hạc Thanh như thế nào. Hắn vội vã theo sau. Hết chương 49. Chương 50. Trò chơi nằm phía trong cùng ở bên phải lầu 2. Đẩy cửa ra. Đập vào mắt là mấy tấm đệm nhảy và một dãy máy trò chơi điện tử kinh điển kiểu cũ, đủ mọi thể loại. Trên tường treo 5 chiếc tivi LCD để chơi game. Phòng chơi này rộng khoảng 100m². Yến Hạc Thanh chưa từng thấy những thứ này. Ánh mắt cậu đảo qua bức tường bên trái. Ở đó đặt 2 chiếc máy quay trứng gacha và 1 chiếc máy gấp thuốc bồng lạc lõng. Lâm Phong Giật đi vào, thấy Yến Hạc Thanh như máy quay trứng và máy gấp thuốc bồng, thì tăng hắn một cái, rồi đưa nắm tay lên che miệng. Giọng nói có hơi lúng túng. Đó là đồ chơi của Trí Trí đó. Nhưng Yến Hạc Thanh chẳng có phản ứng gì mà nhấc chân đến cạnh Lâm Phong Huyền. Vẻ mặt Lâm Phong Giật sững trân, khinh thường hừ lại một tiếng. Lâm Phong Huyền ngồi xổm xuống, kéo ra hộc tủ dưới tivi LCD. Ngăn kéo dài 10 mét, đựng đầy đĩa game rực rỡ muôn màu. Nghĩ đến Yến Hạc Thanh chưa từng chơi game, Lâm Phong Huyền muốn tìm trò nào dễ chơi một chút. Nhưng hắn rất ít khi chơi game, nên vừa tìm, vừa gọi Lâm Phong Giật. Ê hai, giới thiệu game đối chiến nào đơn giản cho ba người chơi đây. Lâm Phong Giật dựa vào tường treo tivi, khoanh tay nhìn chầm chầm bóng lưng Yến Hạc Thanh, hư lạnh mấy tiếng. Ai lại chơi game đối chiến đơn giản bao giờ? Muốn chơi đơn giản thì chơi gấp thú bồng như Trí Trí đó. Lâm Phong Huyền nhíu mày, bình thường em trai hắn đâu có như vậy. Sao hôm nay cứ như ăn phải thuốc súng, toàn nói kiểu móc họng. Đang định mắng hắn, thì Yến Hạc Thanh chỉ vào một đĩa game. Trò này có được không ạ? Lâm Phong Giật trướng cổ nhìn sang. Lâm Phong Huyền rút ra, đây là game Death Forest. Trò chơi đối chiến nhiều người này thịnh hành từ lúc hắn còn đi học cấp 1. Bối cảnh hết sức đơn giản, một đám lính đánh thuê thuộc các lực lượng khác nhau chiến đấu ác liệt trong khu rừng chết chóc. Dành trang bị, dành túi máu, đối phó với kẻ thù, giải quyết đồng đội. Người chiến thắng duy nhất phải lấy được mọi vật phẩm mới có thể chạy thoát ra khỏi rừng rậm. Lâm Phong Giật cũng nhìn thoáng qua đĩa game, Death Forest. Trò chơi này có độ khó 5 sao, là một trong những trò hắn thích nhất. Lâm Phong Trí từng chơi với hắn mấy lần, nhưng lần nào cũng bị hắn làm phát khóc, sau này hờn dỗi, không chơi nữa. Biết sao được, em trai là em trai, trò chơi là trò chơi, hắn sẽ không bao giờ nương tay cả. Lâm Phong Trí mưa dầm thấm đất, chơi hầu hết các game rất khá mà còn không dám chơi Death Forest với hắn. Lính mới như Yến Hạc Thanh thì chơi cái đấm. Lần đầu tiên, Lâm Phong Giật tốt bụng nhắc nhở cậu. Tốt nhất là cậu đổi trò khác đi. Chơi trò này, lỡ thua khóc nhẹ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Lâm Phong Huyền cũng cảm thấy Death Forest không hợp với người mới chơi. Hắn từng chơi trò này một lần. Lúc đó rất đông người, hắn chung đội với Lâm Phong Giật, hợp sức tiêu diệt kẻ địch. Vừa quay đi đã bị Lâm Phong Giật bắn nát đầu. Chơi game đối chiến với Lâm Phong Giật chẳng có chút trải nghiệm nào cả. Mặc dù Death Forest đúng là kích thích vô cùng. Lâm Phong Huyền để đĩa game lại chỗ cũ rồi nói. Hay là chơi Crazy Racing nhé, cũng kích thích lắm đó. Yến Hạc Thanh hờ hững nhếch miệng. Chơi trò này đi ạ. Bỏ đĩa game vào máy chủ rồi bật 3 chiếc TV LCD lên. Lâm Phong Huyền ngồi xếp bằng ở giữa. Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Giật ngồi hai bên hắn. Sàn nhà ấm áp trải đệm mềm mại, còn đặt mấy chiếc bàn nhỏ. Mẹ Lâm bưng lên mấy đĩa trái cây cắt sẵn, đồ ăn vặt và nước ép rau quả tươi. Lâm Phong Giật vùng vằng. Không phải chứ, nước ép sao? Còn muốn uống Coca? Hắn ngồi xếp bằng, mẹ Lâm cốc nhẹ đầu hắn. Uống ít Coca thôi, nước ép mới tốt chứ. Lâm Phong Giật lầm bầm. Tốt nhưng dở ẹt. Mẹ Lâm cười hỏi Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh, tối nay cháu muốn ăn gì? Để dì xuống lầu bảo đầu bếp làm. Trong lòng Lâm Phong Giật cười lạnh. Sinh viên xuất sắc chỉ giỏi làm bộ làm tịch như Yến Hạc Thanh, kiểu gì chẳng nói mình không kén ăn. Ai ngờ, giọng thiếu niên trong trẻo vang lên. Làm bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa có được không ạ? Lâm Phong giật, bà chấm. Hắn bừng nước ép lên, bực bội, uống một hớp lớn. Mẹ Lâm mỉm cười. Đương nhiên là được rồi, tôm và dứa đều có sẵn mà. Ba kéo kiếm màn cửa cho bọn họ, chỉ còn hai bóng đèn mờ trên tường. Chơi game trong bóng tối, rất có không khí. Ba đi đa đóng cửa lại. Các con chơi vui nhé, khi nào có cơm sẽ gọi các con. Màn hình hiện ra phần giới thiệu bối cảnh. Mấy phút sau, chuyển sang một chọn nhân vật. Chỉ có ba người, nên chọn ba phe khác nhau. Lâm Phong giật lột một viên kẹo ném vào miệng, hắn chọn phe khó chơi nhất. Khóe mắt liếc sang Yến Hạc Thanh bên cạnh Lâm Phong Huyền. Chỉ thay góc nghiêng của cậu. Khí chất Yến Hạc Thanh lạnh lùng khiến không ít người phải chú ý. Góc nghiêng cực kỳ sắc sảo. Đường viền hàm hệt như một đường thẳng tắp. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hàng mi dài đậm của cậu. Có cảm giác như cậu đang thực sự chiến đấu trên chiến trường. Lâm Phong giật lười biếng ngậm kẹo, đột nhiên mở miệng. Nhường hai người một lần đó. Hai người vào chung nhóm đấu với em này. Lâm Phong Huyền chính tay cầm chơi game, rồi cười chế giễu hắn. Bớt ngông đi, hôm nay sẽ đấu tay đôi tiêu diệt em cho mà xem. Lâm Phong giật im lặng, hắn đang chờ Yến Hạc Thanh trả lời. Yến Hạc Thanh không nói gì, nhưng trên màn hình cậu chọn phe khác với Lâm Phong Huyền. Rắc, viên kẹo lập tức bể vụn. Lâm Phong giật nghiến răng nhai kẹo, quyết tâm hôm nay phải cho Yến Hạc Thanh một bài học. Muốn làm hảo hán còn phải tùy tình huống nữa. Chọn xong nhân vật, ba người tiến vào trò chơi. Góc nhìn chính của ba màn hình được kết nối với tay cầm. Yến Hạc Thanh mới chơi lần đầu, nhưng ký hiệu trên tay cầm rất đơn giản. Chỉ chốc lát sau, cậu đã điều khiển dễ dàng. Chưa chơi được mấy phút thì cậu bị Lâm Phong giật bắn nát đầu. Lâm Phong giật liếc cậu một cái, trong miệng còn lại một mẩu kẹo. Hắn ung dung nhai. Đã nhận hai người chung nhóm mà không chịu. Lâm Phong Huyền quay sang nói với Yến Hạc Thanh. Không sao đâu, em chơi vậy là giỏi lắm rồi. Lần đầu em chơi, ngay cả đường còn không biết đi nữa cơ. Ván đầu tiên xem như làm quen đi, chơi thêm mấy ván nữa là rành ngay mà. Yến Hạc Thanh cười. Giây lát sau, Lâm Phong Huyền cũng bị Lâm Phong giật bắn lén sau lưng, ngã bịch xuống đất. Trò chơi quay lại từ đầu. Game này, Lâm Phong giật đã chơi chán, nhưng hôm nay, hắn chơi hết sức hăng say, cứ nhẹ ngay Yến Hạc Thanh mà bắn nát đầu. Lộ liễu đến nỗi Lâm Phong Huyền cũng nhận ra, âm thầm đạp hắn một cái, rồi cảnh cáo bằng mắt. Đừng có quá đáng! Lâm Phong giật vờ như không thấy. Đâu phải hắn không nhượng, ván đầu tiên hắn đã nhượng Yến Hạc Thanh chọn nhóm, tại cậu đòi làm hảo hán đi chứ, phải bị đập tơi tả thì mới trắng mắt ra được. Cơ thể chơi thêm mấy ván, Lâm Phong Huyền chết liên tục đến nỗi sốt ruột. Mỗi ván đang chơi hăng say thì lại bị Lâm Phong giật tiêu diệt, cực kỳ mất hứng. Hắn bỏ cuộc, muốn đổi trò chơi khác. Sau khi chết thêm một lần nữa, trên màn hình vang lên một tiếng á. Đây là hiệu ứng âm thanh khi người chơi mất mạng. Lâm Phong Huyền không nhìn màn hình, tưởng Yến Hạc Thanh cũng chết nên quay đầu nói. Hạc Thanh hay là... Hắn đột ngột im bặt, ánh mắt dời sang màn hình. Nhân vật mặc đồ trang trí còn đứng đó, đây là giao diện của Yến Hạc Thanh. Cậu chưa chết, kẻ chết chính là... Lâm Phong Huyền thản thốt. Em thắng thằng hai rồi kìa. Yến Hạc Thanh nắm tay cầm, hơi quay mặt sang, bình tĩnh nói. May mắn thôi ạ. Đúng vậy, vừa rồi Lâm Phong giật đã giết cậu, nhưng đồng thời cũng để lộ vị trí. Đây là lần đầu tiên có người giết được Lâm Phong giật. Lâm Phong Huyền lập tức giơ ngón cái lên. Mày thật đó, đúng không hai? Hắn quay qua hỏi Lâm Phong giật. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt vào mặt Lâm Phong giật. Hắn bàng hoàng, nhìn chăm chăm nhân vật ngã xuống trước mặt. Còn người co lại, phắt. Đây hoàn toàn không phải là may mắn. Trước khi giết Lâm Phong Huyền, hắn đã tìm được chỗ ẩn nấp. Hắn còn cài chế độ vô hình với người khác. Cơ hội duy nhất để giết hắn chính là khoảnh khắc hắn ẩn nấp kia. Rõ ràng Yến Hạc Thanh đã phán đoán vị trí hắn chạy ra, rồi canh chuẩn thời gian bớt cò, bắn hắn từ xa, trực tiếp giết chết hắn. Lâm Phong Dật lập tức quay đầu nhìn Yến Hạ Thanh. Cậu đang uống nước, ngay cả lúc uống nước cũng hết sức bình thản, cơ nhờ đang nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay vậy. Chính là bộ dạng này đây. Hắn ghét nhất là vẻ khinh khỉnh của Yến Hạc Thanh dành cho mình. Lúc độ xúc sắc ở quán bar cũng vậy, sáng sớm uy hiếp hắn trên vỉa hè cũng vậy. Một ý nghĩ nảy ra khiến hắn càng điên tiết hơn. Ở mấy ván trước, chắc không phải Yến Hạc Thanh cố ý cho hắn bắn nát đầu để phân tích thao tác của hắn, lấy hắn ra làm nháp đấy chứ. Lâm Phong Dật nghiến răng. Trở lại đây. Lần này, hắn đưa ra yêu cầu trước. Yến Hạc Thanh thản nhiên đặt ly nước xuống, rồi giơ tay cầm về phía màn hình. Lần này, Lâm Phong Dật không còn cả lơ phất phơ nữa, mà nhìn màn hình hết sức chăm chú, vung tay cầm ly lịa. Lâm Phong Huyền chết đầu tiên, hắn tràn đầy phấn khởi theo dõi cuộc chiến, thỉnh thoảng suýt xoa một tiếng. Lâm Phong Dật thì khỏi phải nói, còn vị trí di chuyển của Yến Hạc Thanh hoàn toàn không giống người mới biết chơi game. Mỗi lần sắp bị Lâm Phong Dật tiêu diệt, thì lại nhanh nhẹn ẩn mình vào góc chết. Cơ nhờ cố ý để lộ hành tung dụ dỗ Lâm Phong Dật ra tay, tiêu hao đạn dược của hắn. Thao tác này có rủi ro và lợi ích cực cao, còn thử thách người chơi nữa. Ngay cả Lâm Phong Dật gặp cao thủ vẫn giữ vững phong độ cũng rất ít khi dám liều như thế. Lâm Phong Huyền nhìn sang Lâm Phong Dật, lập tức sửng sốt. Lâm Phong Dật hết sức tập trung, cơ mặt căng cứng, lần đầu tiên thấy hắn chơi game nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ bị ép phải nghiêm túc sao? Yến Ngạc Thanh cũng nhìn chằm chằm màn hình. Từ bối cảnh trò chơi, cậu đã tìm thấy điểm mấu chốt ở phần giới thiệu là vị trí di chuyển. Vì vậy, ở mấy ván trước, cậu không chú tâm tránh né đối thủ hay làm quen với thao tác, mà ghi nhớ mỗi điểm tránh và điểm vật phẩm. Ghi nhớ các điểm bản đồ, thao tác cũng dần quen thuộc, đơn giản hơn cậu tưởng tượng nhiều. Đúng là thao tác của Lâm Phong Dật rất giỏi, nhưng hắn có một điểm yếu trí mạng là chưa từng thua ai, cũng không chịu nổi cảm giác thua cuộc. Hễ thua một lần thì sẽ gấp rút phản công để lộ trăm chỗ sơ hở. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh chơi game nên thao tác của cậu kém xa Lâm Phong Dật. Nhưng cậu có thừa kiên nhẫn lợi dụng các điểm bản đồ mà mình ghi nhớ để nhử Lâm Phong Dật. Hắn càng nôn nóng thì sơ hở càng nhiều. Còn cậu chỉ cần nhắm vào sơ hở chết người nhất. Mắt Yến Hạc Thanh lóe lên, dứt khoát bấm tay cầm thật nhanh, kịp thời tránh đi thân cây từ trên trời rơi xuống, rồi chĩa súng vào gáy đối thủ, vẫn không hề hay biết. Đoan! A! À. Hai tiếng, nhân vật bị bắn nát đầu, ngã xuống đất. Game over. Ba chiếc TV LCD cùng hiện tên người chiến thắng, y, tên nhân vật của Yến Hạc Thanh. Bốn tiếng đấu tay đòi kết thúc. Ba chấm. Mắt Lâm Phong Dật đỏ ngầu. Cùng lúc đó, cửa phòng trò chơi mở ra. Mẹ Lâm thò đầu vào nói. Ăn cơm thôi mấy đứa. Yến Ngạc Thanh xuống lầu trước, rồi lấy điện thoại ra. 32 cuộc gọi nhỡ của Lục Một Trì. Lúc đến ăn tối, Lâm Phong Trí vẫn chưa về. Mọi người đều ăn ý không nhắc tới. Ăn cơm xong, Yến Ngạc Thanh chơi thêm hai ván cờ với cha Lâm, rồi cáo từ lần nữa. Mẹ Lâm nếu cậu không cho đi... Đã nói hôm nay ở lại đây rồi mà, chắc Trí Trí cũng sắp về rồi đó. Lâm Phong Huyền cười khuyên mẹ Lâm. Cháu Hạc Thanh bận việc đấy ạ, vừa cùng thành phố, vừa ở gần đây, mẹ còn sợ lần sau em ấy không đến hay sao? Yến Hạc Thanh lễ phép giải thích. Học kỳ sau cháu chuyển ngành, nên phải học bù hơi nhiều. Trước khi khai giảng, cháu còn thi lấy bằng lái nữa. Qua thời gian này, nếu rảnh, cháu sẽ đến thăm dì. Mẹ Lâm lập tức chuyển hướng chú ý, mừng thay cho Yến Hạc Thanh. Chuyển ngành được rồi hả cháu? Thế thì tốt quá. Cha Lâm và Lâm Phong Huyền càng thêm nể phục Yến Hạc Thanh. Nói chuyện một hồi, cuối cùng mẹ Lâm cũng chịu để Yến Hạc Thanh về nhà. Vì tài xế nghỉ Tết nên bà bảo Lâm Phong Huyền đưa cậu về. Để con chở cho. Lâm Phong Dật làm thinh từ lúc chơi game đến giờ đột nhiên mở miệng. Hắn đi thẳng ra cửa, rồi mặc áo khoác mang giày. Anh cả bị cận, ban đêm lái xe nguy hiểm lắm. Mẹ Lâm không có ý kiến. Ba tưởng đêm hôm khuya khoắt, Lâm Phong Dật không chịu đưa người ta về, nên không gọi hắn. Giờ Lâm Phong Dật xung phong nhận việc thì quá tốt rồi. Lái chậm thôi, đừng vượt đèn đỏ đó. Mẹ Lâm tiến họ lên xe, rồi dặn đi dặn lại. Lâm Phong Dật nghe sắp mòn tai. Biết rồi. Mẹ Lâm lại đi vòng qua ghế phụ, cửa xe đẩy hở. Ba cười tủm tỉm đưa cho Yến Hạo Thanh một bao lì xì, rồi chặn trước. Ba anh em tụi nó đều có, cháu mà từ chối thì về sẽ nhổ mấy cây hoa kia trả lại cho cháu đấy nhé. Mắt Yến Hạo Thanh cong cong nhận lấy bao lì xì. Cảm ơn gì ạ? Ngoan, mẹ Lâm vỗ vỗ mu bàn tay cậu rồi nói. Có rảnh thì đến chơi nhé. Yến Hạo Thanh vâng dạ, mẹ Lâm bịn rịn lùi lại phía sau, nhìn xe chạy ra cổng rồi mới vào nhà. Trong xe, Lâm Phong Dật siết chặt tay lái. Hắn muốn hỏi Yến Hạo Thanh có thật là chưa từng chơi game hay không? Chắc không phải là lừa hắn đấy chứ. Đây là lần đầu tiên hắn chơi game thua, cũng là lần đầu tiên bị người ta giết hai lần liên tiếp. Miệng há ra mấy lần, nhưng không nói nên lời. Hắn bực bội, đưa tay mở nhạc. Là một bài rock and roll. Rốt cuộc bầu không khí đỡ gượng gạo hơn, Lâm Phong Dật âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Yến Hạo Thanh nói, dừng ở ngã tư trước mặt đi. Lâm Phong Dật không nghe rõ. Hả? Dừng ở ngã tư trước mặt đi. Lâm Phong Dật nhíu mày. Sao thế? Yến Hạo Thanh bình tĩnh nói, anh ghét tôi ghét anh, ngồi chung xe cho dì Lâm thấy là được rồi. Lâm Phong Dật tức nghẹn, hắn liếc xéo Yến Hạo Thanh rồi bẻ tay lái, đột ngột dừng ngay trước ngã tư trước mặt. Làm như hắn thèm chở cậu lắm vậy. Yến Hạo Thanh tháo dây an toàn. Cảm ơn. Cậu mở cửa xuống xe rồi đi dọc đại lộ. Lâm Phong Dật suýt bị hai chữ cảm ơn này làm nhồi máu cơ tim. Hắn đập mạnh tay lái. Chết tiệt. Giây lát sau lại ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng người dần đi xa kia. Yến Hạo Thanh đi đến đại lộ, đợi một hồi rốt cuộc cũng đón được taxi. Yến Hạo Thanh nói địa chỉ rồi lấy điện thoại ra. 10 giờ rưỡi. Cậu đảo mắt rồi đăng nhập vào WeChat. Đúng lúc đó, Lục Lẫm vẫn chưa về nhà. Văn phòng bật đèn sáng trưng, còn có đóng hồ sơ nhưng anh không xử lý. Yên lặng nhìn sao diện vòng bạn bè. Bài đăng đầu tiên của anh trong vòng bạn bè được một loạt ảnh đại diện thả like. Sở Tử Ngọc spam liên tục trong khu bình luận. Lục tổng của chúng ta bị trộm nick hay sao thế? Đây là cái gì? Hoa sen sao? Lão Lục đang ám chỉ mình hả? Đồ, lão Lục của chúng ta đang status lên vòng bạn bè thật sao? Ngày mai tận thế rồi hả? Tớ phải chụp màn hình làm kỷ niệm mới được. Bài đầu tiên trong hơn 10 năm qua đó. Các đồng chí, bài đầu tiên đó. Tạ Quân Kiệt. Sở Tử Ngọc, cậu đừng có phát điên nữa. Hắn cũng không nhịn được hỏi. Đây là văn phòng lão Lục mà. Lão Lục bắt đầu trồng sang đá từ lúc nào thế? Sở Tử Ngọc trả lời Quân Kiệt. Sang đá là cái gì? Tạ Quân Kiệt trả lời Sở Tử Ngọc. Tự tra đi. Sở Tử Ngọc trả lời Tạ Quân Kiệt. Tra xong rồi, Lục tổng của chúng ta muốn làm công ích bảo vệ môi trường hả? Ba chấm, Lục Lẫm không trả lời. Chốc lát sau, ngón tay anh chạm vào màn hình rời khỏi sao diện, đồng thời nhìn thấy phía trên hiện ra một hình tròn màu đỏ có số 1. Yết hầu khẽ nhúc nhích, Lục Lẫm mở ra vòng bạn bè lần nữa. Ảnh đại diện mặc định, 52Hz đã bấm like. Hết chương 50.